Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Vẫn còn, Mộ Dung Đức nhíu mày nói. Thanh niên kia gật đầu nói. Hắn vẫn còn ở bên trong. Bên ngoài có người túc trực giám thị 24 tiếng đồng hồ. Hắn cũng không có ly khai ghế lô. Cư nhiên không phải là hắn. Bàn tay Mộ Dung Đức có chút nắm thành nắm đấm. Ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua máy ghi âm. Trầm tư một lát, đối với thanh niên kia phân phó nói. Đi điều tra cái kẻ gọi là tử thần, này là ai? Ta nhất định đó chính là cường giả đã đột phá cấp 100. Nếu không sẽ không đem tánh mạng chi khí của những người kia đều nhiếp đi. Nhớ rõ, không nên đắc tội hắn. Bản thân Mộ Dung Đức sau khi đến được cấp 100. Liếc cái liền thấy ra nguyên nhân cái chết của những người này. Tâm tình của hắn trầm trọng, trong nội tâm tự hỏi, nếu là cái người gọi tử thần này muốn tới đánh chết hắn thì mình liệu có mấy phần nắm chắc đối kháng được không? Thanh niên gật gật đầu, Mộ Dung Đức im lặng hồi lâu, khe khẽ thở dài, ngưng trọng nói, dưới đời này, có hai người ngàn vạn không thể trêu chọc, một cái chính là kẻ được gọi là sát thần, diệp thần kia, người này là vạn nhân địch. Sâu lâu vô địch, dốc hết toàn bộ lực lượng trong căn cứ thành phố thì cũng vô pháp đem hắn lưu lại. May mà hắn cũng không phải là một ác ma khát máu. Nếu không thì nhân loại sớm muộn gì cũng diệt vong. Cái khác chính là kẻ được gọi là tử thần này. Hắn có thể trong một đêm đem toàn bộ người đánh chết. Hơn phân nửa cũng không phải chỉ là một người, mà chính là một cái tổ chức thần bí. Bên trong mỗi người đều là tuyệt thế cường giả. Ngàn vạn không thể đắc tội, cái tổ chức tử thần này so với cái tên sát thần kia càng đáng sợ hơn. Tới vô ảnh đi vô tung, giết người vô hình, một khi bị nhìn chằm chằm vào, liền ngay cả ngủ cũng đều không dám. Thanh niên kia trịnh trọng gật đầu, Mộ Dung Đức nhìn ra xa xa, đột nhiên cười cười, có vài phần đắng chát, nói, cái tổ chức được gọi là tử thần này ngược lại cũng có hứng thú dùng bạo chế bạo. Dùng giết chế giết, bởi như vậy, những tên nhiễu loạn trật tự trong căn cứ thành thị đều sẽ phải thu liễm. Tử thần giữ gìn hòa bình. Thú vị, thật thú vị. Thanh niên kia mỉm cười nói. Đáy mắt lại có vài phần kiêng kỵ. Đúng rồi, Tiết Nhi gần đây đang làm gì thế? Mộ Dung Đức đột nhiên hỏi. Thanh niên kia mỉm cười nói. Tiểu thư tại tháp giả thuyết chiến thần rèn luyện kỹ xảo. Nàng cũng là khắc khổ. Rõ ràng đã đạt đến chiến sĩ xích cấp, tại trên bảng chiến kỹ của thành Viêm Hoàng đã tiến trước 100 tên. Mộ Dung Đức khẽ gật đầu, trong mắt có vài phần vui mừng. Trong rạp khách sạn, Diệp Thần nhận được màn hình trò chuyện của Bạch Long. Điểm kích chuyển nhận, chỉ thấy Bạch Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói, tiểu thần thần, cái tên tử thần kia chính là ngươi làm phải không? Đúng không? Diệp Thần nghiêng qua hắn liếc một cái. Nói, đúng vậy, Bạch Long lập tức kích động chu lên một tiếng. Hắc hắc nói, thực thuộc loại trâu bò, không hổ là lão đại của ta. Lần này, chúng ta thật sự nổi danh rồi. Hắc hắc, ngươi biết không, hiện tại trên phố lớn ngõ nhỏ, đều là đang nghị luận sự tình về tử thần đấy. Rất nhiều người còn tưởng rằng trên đời này thực sự có tử thần. Ha ha, Diệp Thần liếc mắt, nói. Gần đây thực lực của các ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi hả? Bạch Long đắc ý nói. Yên tâm đi, bốn người chúng ta ở cùng một chỗ chính là vô địch thiên hạ. Đã đạt đến cấp 70. Thế nào, lợi hại không? Diệp Thần khẽ nhíu mày. Nói, quá yếu, nhanh đạt tới cấp 100, đợi căn cứ thành phố thành lập xong thì ta còn muốn mang bọn ngươi đi một chỗ đào móc di tích. Đến lúc đó chết ở bên trong thì ta cũng mặc kệ. Di tích, cái di tích gì, bên trong có bảo bối gì sao? Bạch Long ngơ ngác một chút, chợt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Diệp Thần phất phất tay, nói, cố gắng lên nha. Nhìn thoáng qua Bạch Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xong liền đóng cửa máy truyền tin. Sau đó bấm đánh số máy truyền tin của Hứa Thiên Quốc. Hỏi. Gần đây công hội phát triển như thế nào? Hứa Thiên Quốc thần sắc có chút mệt mỏi. Phảng phất như đã một đêm không có ngủ. Miễn cười nói, hết thảy đều đang bình thường vận chuyển. nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên kiến thiết, nhân viên sản xuất, còn có nữ nhân, đều là đã chiêu mộ một nhóm lớn. Mặt khác thành viên chiến đấu cũng đều đang ổn định tuyển nhận. May mắn mà trước kia đã thu mua cái kia chút ít thi thể quái vật để luyện chế binh khí. Trang bị, nếu không, không có nhiều tài nguyên như vậy để chống đỡ. Diệp Thần gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, khai hoang làm thế nào rồi? Đã thông được thông đạo đến tỉnh Hồ Bắc chưa? Hứa Thiên Quốc lắc đầu, thở dài, phân biệt phái vài cái đội ngũ cường đại, tại phương vị bất đồng khai phát, tuy nhiên thành tích cũng không quá lý tưởng, còn tổn thất không ít binh sĩ. Gần đây vì chuyện này, ta cùng Hoàng Thiên Tứ đang đau đầu, cường giả trong công hội cũng còn đang bồi dưỡng ra, không có chính thức lột xác thành một phương chư hầu, thiếu khuyết cường giả đi dẫn đạo những người khai hoang này. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác, Quang Minh công hội tuy tài nguyên đầy đủ, thế nhưng mà do thời gian quá ngắn, xa xa không giống Long Đằng, huy hoàng những công hội đã đăng ký công hội ngay tại trong lúc căn cứ thành phố được thành lập cho nên có nội tình hùng hậu. Cường đại, mọi người đều bị những công hội này lúc đầu chiêu mộ đi qua. Quang Minh công hội hiện tại chiêu mộ đều là một ít kẻ đi ăn máng khác đấy. Cũng có một ít là về sau đào móc đi ra đấy. Tốt xấu lẫn lộn, bất quá, tại đại lượng tài nguyên, còn có phúc lợi viễn siêu gấp hai cái công hội khác xuống. Vì thế của Quang Minh công hội tại trong căn cứ thành thị cũng là như mặt trời ban trưa. Gần với công hội lớn như Long Đằng, huy hoàng vậy, so với 108 cái tiểu công hội còn lại thì mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh niên chạy đến trước mặt Hứa Thiên Quốc. Vội vàng nói vài câu, nghe thấy hắn nói xong thì sắc mặt Hứa Thiên Quốc chậm rãi âm trầm xuống. Khẽ gật đầu, lập tức phất tay, phân phó thanh niên này lui xuống. Như thế nào, Diệp Thần như tựa hồ nhìn ra tình huống, không khỏi nhíu mày, Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, trong một cái đội ngũ khai hoang gặp phải một đám quái sao. Do đó không thể không di chuyển tuyến đường, lách qua cái quái sao này, nhưng tại lúc di chuyển đã kinh động đến quái sao, bị đánh chết không ít người, cái tuyến đường khai hoang kia đoán chừng phải chậm lại, phụ trách khai hoang đấy. Chiến sĩ đều là cực kỳ cường đại, tổn thất xong thì rất khó trong nhất thời bổ sung, nhất là đối với Quang Minh công hội đang trong thời kỳ phát triển. Mỗi một cường giả đều chính là bảo vật, Diệp Thần khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói, chi đội ngũ này tọa độ ở đâu? Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, nhịn không được hỏi, ngươi muốn đây, ân, Diệp Thần gật đầu, thành viên phía dưới công hội tại dã ngoại khai hoang. Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, thường xuyên có nhân viên thương vong, hắn làm lão đại không đi trợ giúp thì coi sao được. Thật tốt quá, Hứa Thiên Quốc nhịn không được kích động nói, có người đi hỗ trợ thì tuyệt đối có thể nhanh chóng khai hoang. Đả thông thông đạo đi tỉnh Hồ Bắc, đem tài nguyên nhanh chóng vận chuyển đi qua, nhanh chóng kiến tạo căn cứ thành phố. Hắn biết rõ Diệp Thần có sức chiến đấu có kinh khủng bực nào. Nếu là đầu nhập vào trong nhiệm vụ khai hoang thì tuyệt đối có thể giảm bớt đại lượng thương vong. Trước đây chính là do lo lắng quấy rầy Diệp Thần tu luyện. Cho nên liền không có thông chi, lại thật không ngờ Diệp Thần vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu. Cái này như thế nào không khiến cho hắn kích động, tại dưới tình huống số lượng cường giả khan hiếm, nhiệm vụ khai hoang này như một cái gánh nặng, đặt ở trên vai hắn. Ngủ cũng không dám, hôm nay rốt cục có thể nhả ra tức giận, tọa độ tại phụ cận Tây Chu Cốc thôn thuộc thành phố Định Châu. Hứa Thiên Quốc thẩm tra thoáng một chút vị trí, đối với Diệp Thần nói ra, Diệp Thần gật đầu, lập tức đóng cửa máy truyền tin, nếu như không có nhớ lầm thì khoảng cách Tây Chu Cốc thôn ở thành phố Định Châu cách tỉnh Hồ Bắc còn lộ trình rất xa. Cái này nói lên khai hoang mới chỉ được 1/3 cũng chưa tới. Nếu như tiếp tục dùng tốc độ như vậy thì chỉ sợ còn phải đợi thêm 2 tháng nữa thì mới có thể đem căn cứ thành phố kiến tạo hoàn tất. Thời gian quá chậm, căn cứ thành phố kiến tạo càng sớm, lại càng dễ phòng thủ. Tốt quá muộn mà nói. Quái vật đều đang lột xác mỗi tháng. càng ngày càng lớn mạnh. Căn cứ thành phố kiến tạo hậu kỳ càng ngày càng khó khăn. Phải có một cường giả dẫn đạo, tài năng tại trong ngàn vạn quái vật sông mở một đường máu. Diệp Thần đứng dậy đẩy ra cửa của ghế lô, đi ra ngoài, một ít người không biết chuyện nói cười cười ở trong tửu điếm dùng cơm. Trông thấy Diệp Thần từ trong đó một cái ghế lô đi ra xong thì thiếu chút nữa muốn một ngụm nghẹn chết. Há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn cái nam nhân cực kỳ có danh khí trong thành này theo bên người đi qua. Hô hấp đều giống như ngừng lại, thân thể hoàn toàn không dám nhúc nhích, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là sợ hãi Diệp Thần đối với hắn ra tay. Thì chính là có thể tại khoảng cách gần như vậy quan sát cái sát thần này. Về sau ở giữa bạn bè sẽ có thể hung hăng khoác lác rồi. Tính tiền, Diệp Thần đi đến bên quầy. Đạm mạc nói, lão bản kia đang cúi đầu vội vàng tính sổ. Nghe vậy đầu cũng không ngẩng, thuận miệng nói, số bàn bao nhiêu, ghế lô số 3 đấy. Diệp Thần bình thản nói ra, nha, lão bản kia thuận miệng lên tiếng. Chợt đem giấy tờ ghế lô số 3 rút ra, đột nhiên bàn tay dừng lại giữa không, mãnh liệt ngẩng đầu đến, liền trông thấy Diệp Thần đứng ở trước mặt hắn, lại càng hoảng sợ, từ trên ghế nhảy dựng lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng dáng tươi cười, lấy lòng nói, nguyên lai là Diệp Thần đại nhân, ngài không ở thêm chốc lát, trong nội tâm lại ngay cả nói. Đi nhanh đi, ở nữa xuống dưới, ta thiệt thòi chết rồi. Không được, Diệp Thần theo tay vung lên, có vài phần không kiên nhẫn. Nói, nhanh tính tiền, lão bản kia lại càng hoảng sợ. Vội vàng vượt qua giấy tờ, nhanh chóng tính tiền cho Diệp Thần. Giá cả giảm giá, theo trong thẻ Diệp Thần trực tiếp khấu trừ. Tiêu phí 10 vạn điểm gen, hắn trong thẻ còn có 300 vạn gen điểm. Một cái điểm gen, tương đương một khắc cơ hóa thịt cấp 1, Diệp Thần kẹp lên thương tạp, tiện tay thu hồi, đi ra khách sạn, bên ngoài người qua đường tùy ý dạo phố, trông thấy Diệp Thần đột nhiên từ trong khách sạn đi ra thì nhao nhao thân ảnh dừng lại. Theo phụ cận mấy người dừng lại, cách đó không xa phát giác được không ổn, cũng nhao nhao đi qua xem, chỉ trong chốc lát, cả đầu đường đi phồn hoa náo nhiệt, đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Diệp Thần. Trước kia Diệp Thần tại trước mặt công hội Long Đằng, một đao đem hội trưởng đối phương đánh chết, hơn nữa tại giữa hơn 10 vạn người vây xem, phiêu nhiên mà đi, thân ảnh ấy như trước khắc ở trong trí nhớ những người này. Diệp Thần không có ngừng lại, trực tiếp đi đến một cái đồ phòng ngự điếm, người xung quanh nhao nhao mở ra, không dám ngăn cản con đường của hắn. Riêng là danh xưng sát thần của hắn cũng liền như đã siêu thoát rồi hết thảy. Tại trong mắt mọi người, Diệp Thần chính là một kẻ độc hành, không sợ hãi người, bất luận cái thế lực gì đều trêu chọc không nổi. Diệp Thần đi vào một gian đồ phòng ngự điếm, bên trong khách nhân nhìn thấy Diệp Thần thì nhao nhao cả kinh. Cũng không có kêu sợ hãi. Từ khi Diệp Thần đánh chết Long Chí Thường nói ra cái phiên ngôn kia xong thì địch ý của những người này đối với Diệp Thần liền biến mất rồi. Chỉ còn lại có bản năng sợ hãi. Cho ta một cái mặt nạ, Diệp Thần đối với bà chủ nói ra, đôi mắt tùy ý thoáng nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một thân ảnh xinh đẹp. Dĩ nhiên chính là Mạt Nhi ngày đó đã gặp gỡ tại trong phòng của Lâm Tiên Sinh. Giờ phút này khuôn mặt của nàng trắng bệch, thân thể đứng đấy không dám nhúc nhích, lộ ra vẻ cực kỳ khẩn trương. Cách trương,